Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh trên group Facebook. Hôm nay thì mình đang bị ốm nên cố gắng đọc một tập nhưng mà không được dài nha anh em nhé. Thì để cho anh em đỡ mất nhịp. Từ Tết giờ đi hơi nhiều thành ra bị mệt. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 447 của bộ truyện Đạo Quân. Giọng nó hơi bị nghẹt mũi một chút nha anh em nhé. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Tập này xin phép là ngắn nhé. Đạo Quân, tập 447. Bên phía Mao Lư Sơn Trang có người quay về, trực tiếp tìm Nguyên Phi, đứng bẩm báo dưới một gốc cây. Đã tìm được người, mục tiêu ngoại thành, sư đồ quỷ y cũng ở đó. Hắn kể rõ ràng tình hình nhìn thấy. Căn cứ việc tìm hiểu từ miệng của các thôn dân, hình như quỷ y đi đường tắt nên đến nơi này. Cứ chờ đã. Nguyên Phi xua tay, nàng lui về sau, cuối cùng cũng rơi vào trầm mặc. Trước đó nghe được tên Nhan Bảo Như, nàng đã cảm thấy kỳ lạ. Không phải Nhan Bảo Như đi theo sư đồ quỷ y sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Chả lẽ sư đồ quỷ y cũng ở chỗ này sao? Ngược lại nàng nhận được tin tức từ trước, biết quỷ y đã rời khỏi Dược Cốc, mà có chuyện Nguyên Phi cần quan tâm, nên nàng luôn chú ý tình huống của sư đồ quỷ y ở Dược Cốc. Vì để xem tình hình, Nguyên Phi phái người điều tra, cuối cùng cũng phát hiện đúng là vậy. Có Nhan Bảo Như ở đây, sư đồ quỷ y cũng ở trong Nam Châu này. Vậy mà bọn họ đi đến trong thôn xem bệnh sao? Không đo tìm kiếm đồ vật mà nàng muốn, chạy đến chỗ này khám cái quỷ gì vậy? Bây giờ tạm thời nàng không thể làm gì cả. Đợi đến lúc Nguyên Sắc ăn cơm xong, sau đó sắp xếp tốt mọi thứ, Nguyên Phi mới chui vào một chiếc xe ngựa. Đánh xe là người quay về báo tin. Bọn họ rời khỏi Mao Lư Sơn Trang từ phía cửa sau. Trong một lầu các, Quản Vân Nghi đứng bên cửa sổ nhìn chằm chằm khe cửa. Tận mắt nhìn thấy xe ngựa rời đi, nàng thở phào nhẹ nhõm. Tính toán của đạo gia đã thành công, nhưng ở một trình độ nào đó mà nói thì việc này không phải do đạo gia bố trí. Trước mắt toàn bộ Mao Lư Sơn Trang này, chỉ sợ Quản Vân Nghi là người duy nhất biết toàn bộ tình hình. Nguyên Sắc bắt La Phương Phỉ tạo ra một ván cờ, giống như có mưu đồ không nhỏ vậy. Mà chuyện trước mắt là ván cờ mà La Thu tạo ra, chỗ đó cũng không hề đơn giản. Mà phía sau đạo gia cũng tạo ra một ván cờ, cũng không phải là dạng ăn chay. Chỉ là Nguyên Sắc và La Thu không biết ván cờ của nhau, mà đạo gia thì lại là người tác động lên bố cục của cả ba người, thậm chí còn biết rõ quân cờ của cả ba ván cờ khác nhau. Ba bên, người đến tà đi, đều đang bày ra âm mưu. Nguyên Sắc xem La Thu là quân cờ của mình, La Thu cũng xem Nguyên Sắc trong bàn cờ, mà đạo gia lại là người điều khiển cả ba thế cục. Nhìn chung tất cả Nguyên Sắc và La Thu đều đứng ngoài sáng, chịu thiệt thòi, còn đạo gia thì đứng ở sau màn, không bị ai để mắt tới, xem như đang tước đi một bước. Mao Lư Sơn Trang nho nhỏ này, một góc nhỏ ở trong phủ thành Nam Châu, nhìn qua thì rất bình tĩnh, nhưng mà dưới đáy ngầm lại là sóng to gió lớn. Phía sau sự bình lặng và vòng xoáy hung hiểm, giống như có thể thôn phệ tất cả mọi thứ. Nếu như có chuyện không may gì xảy ra, mặc kệ là người phương nào đều bị chơi chết không toàn thây. Nhưng trong ba nhà, chẳng có nhà nào hiền lành cả. Mặc kệ hiểm ác cỡ nào, nếu đã dính đến chuyện này, chắc chắn sẽ trở thành thư hùng. Quản Phương Nghi may mắn mình là người biết chuyện, nếu không đã bị thủ đoạn của ba tên đùa cho hoa cả mắt rồi. Nếu đổi lại là nàng, dù đối mặt với nhà nào thì cũng không thể chịu đựng nổi, chắc chắn sẽ bị chơi chết lúc nào không hay. Trên thực tế bây giờ nàng chỉ biết được vài thứ đại khái, bởi vì không thường xuyên ở bên cạnh Nghi Hữu Đạo nên không rõ ràng ba nhà đang chơi cái trò gì. Chỉ biết rằng bây giờ mình đang tìm một quân trong ván cờ. Chỉ biết rằng mình bây giờ đang là một quân cờ trong ván cờ âm thầm giao tranh của cả ba nhà. Vương phủ, sát bên cạnh, chiếm đoạt địa bàn chiến lược rộng lớn. Quản Phương Nghi có thể thấy được rõ ràng, Vương Phủ Sát Phách nhìn như là đang nằm trong chiến lược lớn, mà trong Mạo Lư Sơn Trang nho nhỏ, nhìn qua như là bình thường này, thực ra đã có một trận chiến âm thầm, cái cả Vương Phủ cũng không thể so được. Ba bên giao thoa, giao phong ở chỗ này, mặc kệ ai bị thua, đều phải góp vào rất nhiều mạng người. Nhưng mà nàng có thể cảm nhận được thời gian biết được thắng hay là thua, không còn xa nữa. Ra khỏi lầu các, Quản Phương Nghi có vẻ như là nhàn hạ, thoải mái. Nhưng mà thực ra nàng phải nhanh chóng truyền tin đi. Bên phía đạo gia phải biết rõ sự thay đổi của ván cờ này. Sau khi xe ngựa rời khỏi thành, nhanh chóng bị ném ở trong một chỗ vắng vẻ, Nguyên Phi chui ra khỏi xe ngựa, trốn vào núi với Mã Phục. Hai người nhanh chóng bay vào sâu trong núi, đi về phía mục tiêu. Phải nhanh chóng mới được. Nguyên Sắc còn đợi ở bên kia, Nguyên Phi không thể nào rời đi quá lâu được. Lần này nàng đến đây chỉ muốn nhìn xem Quỷ Y đang làm cái gì, hắn có đặt chuyện của nàng ở trong bàn tay hay không, thuận tiện nhắc nhở thúc giục Quỷ Y làm việc. Nguyên Phi không đóng lòng không được. Bây giờ khuôn mặt nàng đã xấu như quỷ rồi, cả ngày phải đội nón lá, cái cả bình thường cũng chẳng dám đeo mặt nạ ra ngoài. Mặt nạ khó mà che được hết, nhất là Nguyên Phi lại không có một con mắt, nên không thể che khuất bằng mặt nạ được. Bởi vì đội nón lá không lộ mặt, nên bây giờ Nguyên Phi chẳng muốn trang điểm luôn. Trước đây nàng ra ngoài là phải trang điểm cực kỳ xinh đẹp mới được. Trong sơn động trên núi, Quản Phương Nghi đưa tin tới. Nghi Hữu Đạo nhìn xong rồi đưa cho Lữ Vô Song bên cạnh. Cá đã cắn câu, bây giờ phải trông vào La Thu. Vân Cơ đưa tin đến, nói: muốn dựa vào cái này để nắm chắc Nguyên Phi, có được không vậy? Vì sao ta cảm thấy cảm giác không ổn chút nào vậy? Nghi Hữu Đạo chỉ cười không nói. Lữ Vô Song nhìn qua nội dung trong thư, nói: Vân Cơ, người quá xem thường La Thu rồi. Trước đây có không ít tu sĩ Nguyên Anh, vậy mà La Thu lại có thể trở thành một trong số những người sống sót. Hắn không phải là kẻ ăn chay đâu. Nắm được sơ hở thế này, nếu La Thu không giải quyết nổi Nguyên Phi, vậy hắn lăn lộn bấy lâu nay đúng là uổng công rồi. Cứ nhìn mà xem, Nguyên Phi không phải là đối thủ của La Thu đâu, nàng chắc chắn sẽ thần phục. Sợ là Nguyên Sắc xong rồi. Nghi Hữu Đạo mỉm cười nói với Vân Cơ: chú ý tin tức bên phía tòa Như Lai chuyển tới. Mục Sơn Thôn, Nguyên Phi đi đến đây không có dẫn người khí thế rào rạt vào thôn, cũng không muốn tạo ra động tĩnh gì lớn, chỉ để cho người khác đứng trên núi chờ. Một mình nàng đi vào trong thôn, thật ra dù nàng có đưa đến nhiều người thì cũng không thể thay đổi được kết quả. Đội nón lá đi vào, Nguyên Phi đi đến gần đình viện, thế được bên ngoài có người của chuẩn bị dọn quán. Nàng ngăn một thôn dân lại hỏi thăm, mới biết được bây giờ Quỷ Y đã tạm thời không đi nghỉ ngơi, đợi qua giấc nghỉ trưa, thời trời bớt nắng sẽ tiếp tục khám chữa bệnh. Đang đến gần đó, thế được Quách Mạn và Nhan Bảo Như đang thu dọn đồ đạc ở trong sân, bốc đèn dược liệu vừa mua được xuống xe. Thế có người đến gần, Quách Mạn lập tức nghênh đón: tiên sinh đang nghỉ ngơi, nếu muốn cầu xem bệnh thì mời giờ thân ngày mai quay lại. Nguyên Phi không nói lời nào, nàng nhấc tay lên, trực tiếp nhấc đội nón lá lên. Hai người nhìn thấy mặt mình, hai người lập tức nhận ra người đến là ai, muốn hành lễ, nhưng bị Nguyên Phi cản lại nói: Hắc Ly đâu? Đang nghỉ ngơi trong phòng. Quách Mạn nhả nhỏ giọng trả lời. Nguyên Phi lập tức quay người về phòng. Quách Mạn và Nhan Bảo Như đứng phía trước liếc nhau, cả hai đều ý thức được sợ rằng người ở trong phòng đang chờ vị này tới. Trong phòng, ba sư đồ người đứng người ngồi đều quay đầu nhìn về phía khách không mời mà đến kia. Nguyên Phi đi vào tháo nón đá xuống, khuôn mặt không biểu tình, nhưng bỗng nhiên nở nụ cười nói: tiên sinh đến đây lúc nào? Ba sư đồ Quỷ Y đều ngây ngẩn, không ai trả lời. Bọn họ đều dùng ánh mắt liếc nhìn một bên. Phản ứng này làm cho Nguyên Khi có cảm giác không đúng. Mãnh liệt quay đầu nhìn về phía bên kia. Chỉ thấy là ở cửa ra vào có một người đứng ở đó. Hắn mặc một bộ quần áo màu xanh, thân hình gầy gò, đứng chắp tay, đang hờ hững nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng không có khả năng không biết người này. Dù sao Nguyên Phi cũng đã ở bên người Nguyên Sắc đã rất nhiều năm, không biết đã gặp Đại La Thánh Tôn bao nhiêu lần. La Thu lại đến Đại Nguyên Thánh Địa không chỉ một hai lần, rất nhiều lần nàng đã gặp trực tiếp hắn, sao lại không biết được chứ? Chỉ một chút thôi, trái tim Nguyên Phi đã chìm đến tận đáy cốc. Phản ứng đầu tiên của Nguyên Phi là Nguyên Sắc bắt La Phương Phỉ. La Thu ăn miếng trả miếng, bắt nàng thế này. Chỉ với thực lực của nàng mà muốn đối đầu với La Thu, hoàn toàn không có cơ hội chạy thoát được. La Thu không thể trùng hợp ở đây được, chắc chắn là một cái bẫy. Nguyên Phi lập tức hiểu rõ. Nàng mạnh mẽ quay đầu lại nhìn sư đồ quỷ y, nghiêm nghị nói: các người chán sống sao? La Thu lên tiếng: không liên quan với bọn họ, dù sao cũng bất đắc dĩ thôi. Đương nhiên, nếu người không muốn con mắt kia nữa, người có thể giết chết hai người kia, ta không cản. Nguyên Phi quay mặt về phía hắn, hơi cúi người. Gặp qua Đại La Thánh Tôn, trước đó không biết Đại La Thánh Tôn ở đây nên mới xông vào. Bây giờ ta không muốn quấy rầy mọi người nữa, xin được cáo lui trước. La Thu không theo ý nàng, hắn xoay người vào phòng nói: nếu không muốn chết thì đi theo ta. Không thấy người nữa, Nguyên Phi do dự đứng tại chỗ. Đi qua không được, mà không đi qua cũng không được. Quan trọng nhất là không thể tránh thoát nổi xúc động khác nào tự tìm đường chết. Điều mà nàng có thể làm lúc này là hung tợn nhìn về phía sư đồ quỷ y bên cạnh. Vô tướng dịch bước, che trước người quỷ y, đề phòng cao độ. Với thực lực kia, Nguyên Phi chưa chắc đã là đối thủ của anh. Nguyên Phi quay đầu nhìn về phía ngoài đình viện, thấy Nhan Bảo Như. Bây giờ nàng đã hiểu Nhan Bảo Như đi vào trong phủ thành Nam Châu để làm mồi nhử rồi. Phát hiện đám người này muốn dụ nàng tới đây, lại muốn làm cho Nguyên Phi nghi ngờ, lại không muốn làm cho Nguyên Phi nghi ngờ, có thể nói là dùng trăm phương ngàn kế, không để cho quỷ y đi thẳng đến, mà lại cho Nhan Bảo Như đến gặp mặt, để cho mình tự đoán rằng là quỷ y tới đây. Viên Phương, Nguyên Phi hận đến nghiến răng. Bây giờ nàng có thể khẳng định tên yêu tăng kia chính là đối ứng. Vì sao không phải là Viên Phương trùng hợp nhìn thấy Nhan Bảo Như? Vì sao không phải là trùng hợp chứ? Đáp án rất đơn giản. Vì tất cả mọi chuyện từ đầu đến đuôi đều là cái bẫy. Những người này đứng chờ ở đây để cho nàng tự chui đầu vào lưới. Như vậy thì phải chắc chắn rằng tin tức Nhan Bảo Như xuất hiện phải truyền đến tai nàng. Vậy thì chắc chắn thế nào? Viên Phương kia chính là mắt xích quan trọng để chuyện này có được chắc chắn. Không ngờ, thật sự là không ngờ đấy. Nguyên Sắc đã hứa cho tên yêu tăng cái tiền đồ rộng lớn như vậy, vậy mà hắn cũng dám phản bội, đúng là chán sống mà. Ai đi mật báo cũng có thể làm cho Nguyên Phi nghi ngờ. Dù sao trong tình hình này, nàng không dám tùy tiện ra ngoài, nhưng mà chỉ có Viên Phương là khác. Nàng không thể nghĩ ra được, hắn phản bội Nguyên Sắc để đầu nhập vào La Thu là có ý nghĩa gì chứ? Viên Phương làm như vậy là có ý nghĩa gì? Trước cửa phòng lại có một người xuất hiện, đó chính là Toa Như Lai. Hắn nói: còn muốn ta mời ngươi vào sao? Nguyên Phi hít sâu một hơi, cảnh giác đi vào. Sau khi nàng đi vào mới phát hiện được trong phòng có một thông đạo bí mật xuống dưới mặt đất. Toa Như Lai đi đến cửa thông đạo, vươn tay ra hiệu: Thánh Tôn đang ở bên trong chờ ngươi. Nguyên Phi tiện tay hất nón lá cho hắn cầm, từ từ bước xuống. Thông đạo không dài, chỉ sâu khoảng mấy trượng đã đến tầng hầm. Trong phòng trống rỗng, không có vật dụng, cũng chẳng có gì đặc biệt cả. La Thu chắp tay nhìn ngọn đèn cầy đơn sơ khảm trên vách tường. Việc đã đến nước này rồi, phản kháng cũng chẳng có tác dụng gì nữa. Nguyên Phi dứt khoát không đề phòng gì nữa. Người muốn dùng ta để đổi con gái sao? La Thù nghiêng đầu nhìn nàng, hỏi rất hay. Ngươi cảm thấy Nguyên Mập Mập đồng ý đổi ngươi sao? Những lời này làm cho trong lòng Nguyên Phi cảm thấy không thoải mái. Mục đích dụ ta đến đây chẳng phải là vì như vậy sao? La Thù nói, ngươi đánh giá địa vị của mình trong lòng Nguyên Mập Mập cao quá rồi đấy. Hoặc là ngươi hoàn toàn không biết lý do vì sao Nguyên Mập Mập để muốn bắt cóc con gái ta. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ động đến trên đầu con gái ta. Nếu hắn đã ra tay thì chắc chắn không làm việc công cốc. Bắt ngươi để đổi sao? Mạng ngươi còn không đáng tiền như vậy đâu. Nguyên Mập Mập chắc chắn không đồng ý. Thật ra không cần ta nói, trong lòng ngươi tự hiểu được mà. Nguyên Phi không thích nghe những lời này. Nàng nói, chả lẽ Thánh Tôn dụ ta tới đây chỉ để đánh châm ngòi ly gián sao? Ngươi nên biết rõ, dù ngươi không thả ta ra, Thánh Tôn nhà ta cũng không thả con gái của ngươi đâu. La Thù nói, ta nói rồi, ngươi đang đánh giá giá trị của mình quá cao rồi đấy. Dù ta có thả ngươi hay là giết ngươi, Nguyên Sắc cũng sẽ không thả ngươi. Cứ dây dưa vào vấn đề này thì không có ý nghĩa gì nữa. Chúng ta nói chuyện chính đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi đi theo ta đi. Nguyên Phi cười, ta không nghe nhầm chứ? Ngài muốn đi đào góc tường Thánh Tôn nhà ta sao? La Thù nói, ngươi vảnh tai nghe cho kỹ đấy. Những gì Nguyên Sắc có thể cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi. Nguyên Sắc không thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi. Nụ cười của Nguyên Phi càng chân thành hơn. Chẳng lẽ trên tay ngài có vô lượng quả để cho ta sao? La Thù nói, Nguyên Sắc không thể cho ngươi mắt, nhưng ta thì có. Nguyên Phi nghi ngờ, ngươi có thể cho sao? Nàng không biết đối phương có biện pháp nào để chữa lành đôi mắt cho nàng không. La Thù nói, Nguyên Phi, đầu óc ngươi chậm chạp như vậy, chả lẽ ngươi không thông minh ra được sao? Tính mạng của sư đồ quỷ y trên tay ta, ngươi có thể chữa khỏi mắt cho ngươi nằm trong tay ta, có hiểu không? Nguyên Phi hoàn toàn tỉnh ngộ, sắc mặt nàng thay đổi hẳn. La Thù hờ hững nhìn chằm chằm nàng nói, chỉ cần ta không vui, lúc nào ta cũng có thể làm thịt sư đồ hai người đó. Giết mấy người đó, Nguyên Mập Mạp sẽ không nói gì, lão yêu bà họ Tuyết cũng không thèm quản, Ô Thường không quan tâm, ngay cả những người khác cũng sẽ không nói gì. Hai sư đồ này ta giết chả có vấn đề gì hết, chỉ cần xem tâm trạng của ta thế nào. Ngươi nói đi, ngươi muốn ta giết hay là không giết bọn họ? Hơi thở của Nguyên Phi rối loạn, nàng nhìn chằm chằm đối phương, nhưng mà trong lòng hiểu rõ, nếu người này đã tự mình ra tay, nàng có muốn cứu được sư đồ quỷ y trên tay hắn cũng không có khả năng. La Thù lạnh nhạt nói, vốn dĩ là một mỹ nhân xinh đẹp, nhưng lại mất một mắt. Đáng tiếc. Sắc mặt Nguyên Phi cực kỳ phức tạp, nàng tính toán cái lợi và cái hại trong đó, giống như đang lựa chọn một vấn đề rất khó khăn. Cuối cùng cắn răng nói, người muốn chém giết hay là dốc thịt, hay muốn làm gì cũng được. La Thu gật đầu, khó trách để được Nguyên Mập Mạp trọng dụng, đúng là có vài phần cốt khí. Mà ta lại thích những người có cốt khí. Được, nếu như có thể chịu đựng việc dốc xương dốc thịt, không sợ chết như vậy, nếu ta chỉ dùng một con mắt để áp chế người đúng là không cần thiết. Ta cũng chẳng muốn làm tiểu nhân đâu. Nếu như người không muốn con mắt, được, ta không muốn làm khó người nữa. Người đi đi. Nguyên Phi khẽ giật mình, khó có thể tin được, hắn cứ vậy mà buông tha cho nàng sao? Nhưng mà theo lý thuyết loại người này sẽ lật lọng không giữ lời mới đúng. Vậy nên nàng có chút không thể tin được. Thư hỏi, ngươi thực sự chịu thả ta sao? La Thù nói, ta lừa ngươi làm gì? Muốn đi cứ đi, muốn ở lại thì cứ việc, ngươi có thể lựa chọn. Nguyên Phi chậm rãi lùi về sau hai bước, chắp tay nói, Thánh Tôn nhân tử, tiểu nhân không thể sánh bằng. Nguyên Phi cảm ơn Thánh Tôn đã thả, ta xin lui ra trước. Nàng nói xong thì quay người rời đi. Cùng lúc đó giọng nói của La Thu vang lên sau lưng. Ta quên nhắc nhở ngươi một chuyện. Ta có thể tha cho ngươi, nhưng mà sư đồ quỷ y thì không được. Nguyên Phi hơi dừng bước, hơi quay đầu lại nói. Được Thánh Tôn giơ cao đánh khẽ, ta đã vô cùng cảm tạ. Còn về hai sư đồ bọn họ, ta không cứu nổi. Ai bảo bọn họ xui xảo rơi vào trong tay Thánh Tôn chứ? La Thu nói, ta cũng sẽ không giết bọn họ, chỉ giam lại thôi. Sau đó nói cho Nguyên Mập Mạp biết, người có thể trị khỏi mắt cho người trên tay của ta. Chỉ vậy thôi. Một mắt của Nguyên Phi trừng lớn mấy phần, cả người run lên, giống như là bị sét đánh ngang tai. Nàng từ từ quay người gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Trong ánh mắt Nguyên Phi có sự bi phẫn tột cùng. La Thu lạnh nhạt nói, phản ứng lớn như vậy làm gì? Đúng rồi, Nguyên Mập Mạp là ngủ lại người gì đó. Người đi theo hắn nhiều năm như vậy, chắc hẳn cũng biết một chút. Người có thể nói là người không cần phản bội hắn. Người có thể nói là người không phản bội hắn, dù chết cũng không muốn chữa con mắt kia. Ta đầy tận mắt nhìn thấy, nên ta tin. Nhưng Nguyên Mập Mạp thì sao? Hắn hơi lắc đầu nói tiếp, có lẽ hắn sẽ tin, nhưng mà ngươi có thể khôi phục sắc đẹp mỹ lệ của ngươi đang ở trên tay ta. Ai biết lỡ như lúc nào đó ngươi thay đổi ý định thì sao? Ngươi nằm bên cạnh trên một giờ, sao có thể chịu nổi khi ẩn giấu một mối nguy hiểm tiền ẩn như vậy chứ? Sau đại Nguyên Mập Mạp sẽ đối xử với ngươi như thế nào, ta có thể đoán được đại khái. Tất nhiên Nguyên Mập Mạp sẽ cẩn thận đề phòng ngươi, nhanh chóng đá ngươi ra khỏi trung tâm quyền lực của Đại Nguyên Thánh Điện. Ngươi không thể tiếp tục làm tâm phúc quản nữa, muốn đến gần hắn thì thuộc cũng khó. Có phải như vậy không thì trong lòng ngươi tự hiểu. Ngươi đã mất đi quyền lực trong tay, ở Đại Nguyên Thánh Điện không còn được phong cảnh như ngày xưa nữa. Ngươi vừa thế chỗ ngươi, sẽ phải đề phòng ngươi quay lại. Cuộc sống sau này của ngươi sẽ rất gian nan, sợ là được sống bình yên lành thôi cũng là may mắn đấy. Nguyên Phi, ngươi là một người thông minh, bán mạng vì loại người này, đối phương còn không cảm ơn ngươi, ngươi cảm thấy có đáng giá không vậy? Sự bi phẫn trên mặt Nguyên Phi không thể giấu nổi nữa. Đây chính là buông tha mà ngươi gọi à? La Thu nói, ta đang giúp ngươi đấy. Nếu muốn chữa khỏi mắt cho ngươi một cách nhanh nhất, theo lời của quỷ y, muốn tìm người có độ tương xứng để cấy mắt không dễ dàng như vậy. Quỷ y còn nói, mắt của chính người mới là con mắt xứng đôi hoàn mỹ nhất, mà con mắt người mất đi đang ở trong hốc mắt của Nguyên Sắc. Ta chỉ muốn lấy về giúp người mà thôi. Nguyên Phi chấn kinh nói, người muốn giết hắn sao? Sự tình rất rõ ràng, không giết Nguyên Sắc làm sao có thể từ Nguyên Sắc trong mắt đào ra ánh kiếm kia? La Thù nói, không đáng để ngạc nhiên. Chả đã hắn không muốn giết ta sao? Chỉ là không có cơ hội thôi. Nguyên Phi, một người cứng rắn móc mắt của người ra, xứng đáng để ngươi bán mạng không? Mà bây giờ sư đồ quỷ y trên tay của ta, chỉ cần lấy được mắt, ngươi lập tức có thể được điều trị ngay. Ngươi sẽ nhanh chóng khôi phục lại như lúc ban đầu. Chuyện cho tới bây giờ, lựa chọn thế nào ngươi còn phải suy nghĩ nữa sao? Nguyên Phi bi phẫn, nếu hắn dễ dàng bị người khác giết như vậy, sao có thể sống đến bây giờ được chứ? La Thù nói, vậy mới phải tìm đến ngươi. Mọi chuyện bên người hắn đều do ngươi sắp xếp. Muốn ra tay thế nào, cái này phải xem bản lĩnh của ngươi. Có ngươi làm nội ứng, chuyện mà ta muốn làm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ngươi cũng không cần lo lắng, ta qua cầu rút bán, ta sẽ cam kết cho ngươi có cảm giác an toàn. Đệ tử Lục Chi Trường của ta đang ở trên đường tới đây, hắn còn chưa lập gia đình, sau khi đến đây sẽ đường đường chính chính cưới người làm vợ. Sau này tình cảm hai vợ chồng thế nào, ta không thể đảm bảo, phải dựa vào chính người. Mà bây giờ ta cho ngươi một danh phận bảo hộ, La Thu ta không đến mức giết chết thê tử của đại tử mình. Sau này đến Đại La Thánh Điện, có lẽ ngươi không còn quyền thế như ngày xưa, nhưng mà cơm gạo thì không phải lo, ít nhất là không phải lo lắng về tính mạng của mình. Còn sắc đẹp, ngươi cũng khôi phục lại. Nguyên Phi cắn răng nói, ta là nữ nhân của Nguyên Sắc, mọi người ai cũng biết, sao Lục Chi Trưởng có thể chịu được chứ? La Thù nói: Người lo quá rồi đấy. Có thể chiếm được nữ nhân của Nguyên Sắc, hắn không mất mặt đâu. Đợi đến lúc hắn cưới ngươi, ngươi lại ra tay, có gì mà không yên lòng chứ? Ở trong sơn động trên núi, mật thư được gửi tới. Sau khi Nghiễu Đạo đọc xong, hắn thở phào nhẹ nhõm, thuận tay đưa cho người bên cạnh nói: Xong rồi. Lữ Vô Song nhìn xong cũng gật đầu, nói: Nếu không chắc chắn thì La Thu sẽ không tùy tiện ra tay. Chuyện này nằm trong dự đoán. Vân Cơ là người đưa mật thư tới, nên đã nhìn nội dung trên đó từ trước. Nàng âm thầm cảm thán, phát hiện mình không lo lắng quá mức rồi. La Thu chỉ dùng một chiêu không giết cũng không thả, đã làm cho Nguyên Phi không có lựa chọn nào khác nữa, tùy tiện phá hủy đường lui của Nguyên Phi. Không khó khăn như lúc tưởng tượng của nàng, chuyện được giải quyết một cách rất đơn giản, lại dùng cách mà nàng chưa bao giờ nghĩ tới, đúng là làm người khác phải mở rộng tầm mắt. Vân Cơ cũng phát hiện mình ở chung với những người này thì học được không ít điều bổ ích. Ngay lúc này Viên Cương bước nhanh vào. Lữ Vô Song nghiêng đầu nhìn hắn, thể ánh mắt kia không biết là có ý gì. Ánh mắt Viên Phương chỉ nhìn chúng nàng một cái rồi nhanh chóng té đi. Hắn hơi sợ nữ nhân này, không có cách nào khác, mỗi một lần gặp phải gọi là phu nhân đúng là không thể mở miệng nổi. Từ ngày cãi nhau phân thắng thua, trong vô tình hắn đều thấp hơn một phân lúc ở trước mặt Lữ Vô Song. Phía bên Cung Lâm Sách gửi thư khẩn cấp. Thư khẩn cấp. Nghiếu Đạo nhanh chóng nhận lấy rồi đọc. Lữ Vô Song bên cạnh cũng xích lại gần để xem. Đúng là có thể nói là sợ cái gì thì tới cái đó. Bên phía Phi Mẫu Các đã chú ý đến tung tích của Vân Cơ và Vương Khiếu rồi. Bọn họ ra lệnh cho Tử Kim Động cưỡng chế hai người nhanh chóng quay về Mao Lư Sơn Trang. Bên Cung Lâm Sách không từ chối nổi nữa, có thể nói có thể dùng lý do không có tọa kỵ phi hành nên muộn mấy ngày mới có thể quay về kịp. Nghiêu Hữu Đạo nói: Xem ra đây là bút tích của người Đại Nguyên Thánh Địa ở trong Mao Lư Sơn Trang. Lữ Vô Song nói: Chuyện này cũng ở trong dự đoán. Từ lúc bọn họ đi vào đó, các người từ đầu đến cuối không hề lộ mặt, dần dần cũng làm cho người khác cảnh giác. Đám người ở bên người Nguyên Sắc chưa bao giờ lơ là cảnh giác, chắc chắn phải nhanh chóng lấy được các người để xác minh. Nghiêu Hữu Đạo nói: Đi từ Độ Vân Sơn đến đây, lại còn bắt chúng ta nhanh chóng quay về. Nói cách khác, nhiều nhất chúng ta có thể kéo dài được 5 ngày nữa. Nếu bên La Thu không ra tay kịp, vậy thì sẽ rất phiền phức. Phải thúc giục Toa Như Lai một chút, để hắn thổi gió bên tai La Thu, xem có thể nhanh chóng hành động hay không. Lữ Vô Song nói: Sợ là không được rồi. La Thu thường khó ra tay, nếu ra tay thì phải chắc chắn nắm chắc hắn sẽ hành động thiếu suy nghĩ. Ngay khi bên này suy nghĩ kế sách, ngày tiếp theo Toa Như Lai đã tự mình chạy tới. Ba bên đấu sức ở vùng phủ thành Nam Châu, cách nhau cũng gần, vì vậy muốn gặp mặt cũng không khó khăn. Vì liên quan đến chuyện quan trọng không để nói rõ trong thư được, nên phải gặp mặt bàn bạc một chút. Vân Cờ tự mình đi đón người, dùng cách địa độn dẫn theo Toa Như Lai tới đây, tránh cho người khác truy tung. Toa Như Lai không dùng khuôn mặt thật để đi vào sơn động gặp người. Hắn đeo mặt nạ, chào hỏi Nghiếu Đạo một tiếng, nhưng mà thấy được Lữ Vô Song ngồi ở bên cạnh, không nhịn được mà ngây người. Mặc dù lúc biết Lữ Vô Song là người bên này, nhưng mà lúc tận mắt nhìn thấy trong lòng vẫn cảm thấy khó tin nổi. Dù sao dưới uy danh nhiều năm của Vô Song Thánh Tôn, hắn vẫn cảm thấy có chút áp lực. Cộng thêm ánh mắt tìm hiểu kia của Lữ Vô Song, làm cho Toa Như Lai không có cảm giác tự nhiên. Thấy dáng vẻ do dự muốn nói lại thôi của hắn, Nghiêu Hữu Đạo cười nói: Đều là người một nhà, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Toa Như Lai hơi gật đầu nói: Lục Chi Trưởng đã tới, đã cùng thành thân với Nguyên Phi, ngay cả chuyện động phòng cũng làm rồi. Cả đám người hai mặt nhìn nhau. Nghiếu Đạo giờ khóc giờ cười nói: Nhanh vậy à? Toa Như Lai nói: Việc này không kéo dài được, Nguyên Phi không thể thường xuyên đi ra ngoài, vì vậy phải tranh thủ thời gian làm cho xong chuyện. Thực ra chỉ cần có danh phận mà không động phòng cũng được, nhưng mà không thể không cho Nguyên Phi đi đến bước này, để hoàn tất chặt đứt khả năng quay đầu về phía Nguyên Sắc. La Thu cũng không yên lòng, bản thân Nguyên Phi cũng không bài xích chuyện này, Điều này chứng minh rằng ta yên tâm. Nếu đã là người tình ta nguyện, mọi người làm theo nhu cầu, vậy không có gì làm. Nghi Hữu Đạo thổn thức. Thật đúng là không từ thủ đoạn thật. Tòa Nhân Lai lại nói, nhưng mà lại rất có hiệu quả. Hắn lấy một tờ giấy trong tay áo ra, đặt lên tường nói. Sau đó Nguyên Phi chỉ ra nơi giam giữ Phương Phỉ, nào có thể chắc chắn rằng Phương Phỉ còn đang ở trong Mao Lư Sơn Trang, không bị giấu đến chỗ khác. Nguyên Sắc tự mình tạo ra một địa đạo bên dưới Sơn Trang, nhưng mà tình hình bên trong thế nào Nguyên Phi cũng không biết rõ. Dưới đó do Nguyên Sắc tự mình kiểm soát, không cho Nguyên Phi bước vào. Nhưng với sự hiểu biết của nàng về Nguyên Sắc, chắc chắn bên trong có bố trí trận pháp ảo giác. Bởi vì Nguyên Sắc xuống dưới chuẩn bị rất lâu mới xong. Nếu như là có người muốn cứu La Phương Phỉ, chắc chắn Nguyên Sắc sẽ có đủ thời gian để phản ứng lại. Nghi Hữu Đạo nhìn chằm chằm địa đồ gật đầu nói, nếu là trận pháp ảo giác thì cũng không thể được tạo thành trong phạm vi quá lớn, chỉ cần biết vị trí đại khái là được. Tòa Như Lai nói, ý của Nguyên Phi là muốn ra tay thì ngoài hạ độc không còn cách nào khác nữa, muốn ám sát Nguyên Sắc cũng không thể dùng biện pháp bình thường. Công pháp của Nguyên Sắc rất kỳ lạ, da thịt bên ngoài quán gần như là đau thương bất nhập, cho dù có đánh lén cũng khó làm hắn bị thương được. Nghi Hữu Đạo nói, tin tức từ bên Mao Lư Sơn Trang truyền tới, lúc đồ ăn được đưa lên sẽ có mấy người thay nhau kiểm tra, ngay cả Nguyên Phi cũng không làm chủ được, sao có thể hạ độc đây. Chuyện này Viên Phương đã tận mắt nhìn thấy. Tòa Như Lai nói, mặc dù nàng ta không thể khống chế được mấy người kiểm tra, mà mấy người đó cũng không nghe lời nàng, nhưng mà vẫn có biện pháp động tay chân, đã có kế hoạch rồi. Nguyên Phi phụ trách ra tay, nếu thành công thì rút lui ngay. Còn chuyện đánh với Nguyên Sắc phía sau, còn có chuyện của cứu Phương Phỉ, nàng ta không nhúng tay. Nghi Hữu Đạo gật đầu nói, Nguyên Phi lo lắng có thể cũng hiểu được. Nếu Nguyên Sắc trúng độc, muốn hắn lăn ra ngã thì cũng cần một thời gian sau. Nếu nàng không rút ngay đi, chắc chắn Nguyên Sắc có thể giết Nguyên Phi ngay. Còn La Thu thì sao? Tòa Như Lai nói, La Thu đồng ý. Trước khi ra tay, La Thu sẽ bí mật chạy đến gần. Nếu như Nguyên Phi thành công, hắn sẽ tự mình ra tay đối phó Nguyên Sắc. Lữ Vô Song chen lời nói, nếu Nguyên Sắc trúng độc, vậy thì không thể chạy nổi, hắn sẽ không thoát khỏi tay La Thu. Tòa Như Lai nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, ta chỉ lo lắng lời của Nguyên Phi. Nếu Nguyên Sắc bày ra trận pháp ảo giác chỗ giữ, giam giữ La Phương Phỉ, vậy thì người khác khó thể cứu được Phương Phỉ trước khi Nguyên Sắc tới. Nếu như Nguyên Sắc phát hiện mình trúng độc, chắc chắn sẽ đoán ra được người muốn cứu Phương Phỉ. Ta lo lắng hắn sẽ đi khống chế nàng đầu tiên, thế là thu ra tay, chỉ sợ rằng Nguyên Sắc sẽ giết chết Phương Phỉ cho hả giận. Nghi Hữu Đạo nói, La Thu làm sao bảo vệ được sự an toàn của con gái? Tòa Như Lai nói, hắn nói sẽ giải tay trước quấn lấy Nguyên Sắc, để cho chúng ta xuống dưới cứu người. Nghi Hữu Đạo nói, nếu Nguyên Sắc biết chúng ta đến đây, cho dù có người đến đánh hay là bị trúng độc đi nữa, việc đầu tiên Nguyên Sắc làm chính là khống chế La Phương Phỉ. Nếu La Thu không giữ chân hắn được thì làm sao đây? Nếu Nguyên Sắc phát hiện mình trúng độc rồi giết La Phương Phỉ làm đệm lưng thì làm sao? Tòa Như Lai nói, hắn nói có thể giữ chân được, ta còn có thể nói gì nữa? Nghi ngờ thực lực quán giữ chân không nổi sao? Đây là nguyên nhân ta phải chạy đến tìm ngươi. Hắn nói xong quay đầu về phía Vân Cơ. Bây giờ đã biết Phương Phỉ trong sơn trang, có biết vị trí đại khái. Nếu thực sự không được, các người thử đi trước cứu người xem. Cả đám đều hiểu ý quán, muốn lợi dụng thuật pháp độn địa kỳ diệu của Vân Cơ. Nghi Hữu Đạo là người đầu tiên bác bỏ. Không được, vừa biết tình hình của La Phương Phỉ thì đã có người đến cứu, chắc chắn La Thu sẽ nghi ngờ ngươi, làm hư chuyện lớn của La Thu. Đừng nói đến chuyện La Thu nể mặt con gái bỏ qua cho ngươi, ít nhất Nguyên Sắc cũng sẽ tránh được một kiếp. Nếu cướp người ngay dưới bí mắt của hắn, ngươi cảm thấy Nguyên Sắc trong cơn giận dữ sẽ tha cho người của Mao Lư Sơn Trang sao? Vân Cơ cũng nói, Nguyên Sắc không muốn ra tay với La Thu, nên sẽ không bí mật đưa người đi nơi khác, mà chỉ sợ Nguyên Sắc cũng không đi khỏi Mao Lư Sơn Trang ngay được. Bây giờ đến bên Phiêu Ngưu Các đã đốc thúc chúng ta quay về Sơn Trang. Nếu thực sự như vậy, những chuyện chúng ta làm từ trước đến nay sẽ là trở thành uổng phí. Lông mày Toàn Như Lan nhăn lại nói, thế phải làm sao? Nghi Hữu Đạo nói, chuyện cứu người cứ để ta, Bây giờ ngươi phải nghĩ cách làm cho La Thu nhanh chóng ra tay. Bên chỗ ta không được nhiều thời gian nữa. Nếu thực sự không được, vậy thì phải nghĩ biện pháp thúc đẩy một chút. Toàn Như Lai nói, chuyện này thì dễ. Bên La Thu không chờ nổi, hắn có vài chuyện muốn giấu chúng ta. Ta có thể lấy được La Thu không muốn vượng. Ta có thể thấy được La Thu không muốn Phương Phỉ biết thân phế của mình, cũng không mong rằng Phương Phỉ gặp Ngân Cơ. Mà nguyên sắc bắt Phương Phỉ là để đối phó với Ngân Cơ. Hắn không mong rằng nguyên sắc quay về thánh cảnh, nên đang thúc giục Nguyên Phi. Nguyên Phi cũng sẽ đồng ý ra tay trong hai ngày này. Nghi Hữu Đạo nói, được, ngươi không nên ở đây lâu. Bây giờ lập tức quay về, nhớ chú ý bên kia hành động kịp thời. Bên này ta cũng tìm cơ hội cứu La Phương Phỉ ra. Cũng chỉ có thể như vậy. Toàn Như Lai thở ra một hơi, hắn quay người rời đi. Mà Vân Cơ thì đi theo tiễn người. Cho mình xin phép ngừng đây nha mọi người nhé. Bởi vì mình chỉ đọc một đoạn, một tập ngắn được thôi. Đọc nhiều quá đi. Thực ra là họng nó cũng đau. Nha, ok, xin chào mọi người. Có gì thì đọc lại sau mọi người nhé.